Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, các hạng thế nhưng là tám thái tử. Đông Hải bờ Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mênh mông bát ngát biển rộng, phô thiên cái địa sóng cả cuốn lên, trùng trùng điệp điệp liên miên bất tận. Hợp thành thảm liệt sát cơ, ngàn tỷ đại quân ở trong biển không ngừng luyện binh, liên tục không ngừng đăng lâm đất liền đại hoang, chinh phạt đại hoang bên trong chư thần bộ lạc. Biển rộng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều có lính tôm tướng cua sinh ra, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đếm không hết cường giả sinh ra, có vô số đếm không hết cường giả tự thiên đạo chỗ xác minh thiên tiên. Long tộc căn cơ chính là tứ hải, chỉ cần tứ hải tại long tộc trong tay nắm chắc, long tộc liền sẽ có vô số đếm không hết tinh anh chiến sĩ. Coi như không ngừng làm hao mòn xuống dưới, cũng có thể đem phượng tộc, kỳ lân tộc cho mài chết. Dương Tam Dương cảm thán một tiếng, tứ hải quá lớn, nghĩ muốn tìm tám thái tử, sợ là không rất dễ dàng. Hắn chưa từng thấy qua tám thái tử, như thế nào tự biển rộng mênh mông bên trong chuẩn xác tìm ra tám thái tử tung tích. Trong tay tiên thiên bát quái lưu chuyển, Dương Tam Dương mở ra bàn tay, tinh tế dùng tiên thiên bát quái thôi diễn, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng. Qua sau một hồi, Phương mới đứng dậy, hóa làm lưu quang chui vào trong biển rộng. Dương Tam Dương đi không lâu sau, phía sau núi xanh một trận vặn vẹo, Khổng Tuyên thân ảnh xuất hiện tại Dương Tam Dương vị trí. Nhìn thấy Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, lộ ra một vệt kinh ngạc, là con khỉ kia, con khỉ nhỏ này không ở trong núi tu luyện, tránh né tai họa, đến tứ hải đại bản doanh làm gì? Hiện bây giờ thần tộc cũng tốt, tam tộc cũng được. Vì tìm kiếm Dương Tam Dương cái này kẻ cầm đầu, kém chút đem đại hoang đều cho lật lên. Đáng tiếc đại hoang biển người mênh mông, há lại là dễ dàng như vậy tìm. Cái con khỉ này có chút tà tính. Này được Đông Hải, ta có đại nhiệm vụ, nhất thiết phải tìm ra tam thái tử đem bêu đầu. Cái con khỉ này quá quỷ dị, không dễ trêu chọc, như náo ra phong ba vô pháp kết thúc, ngược lại là sẽ dẫn lửa thiêu thân. Khổng Tuyên trong lòng một trận trầm ngâm. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự quăng. Lúc này thế nhưng là ngươi chính mình chủ động đưa tới cửa, trách không được ta. Khổng Tước chỉ là trong lòng niệm truyền liền đã có chủ ý, như thế nào giá họa cho tên kia. Trong lòng của hắn sát na ở giữa lóe ra vô số ý niệm. Dương Tam Dương lúc này một lòng tìm kiếm tám thái tử. Trong đầu tận là nghĩ đến đạo duyên sự tình, chỗ nào sẽ chú ý tới mình hành tung đã bị người phát giác. Mà lại Khổng Tuyên tu vi cao hắn quá nhiều, hắn cũng căn bản là không phát hiện được Khổng Tuyên bản lĩnh. Dương Tam Dương trên đường đi lấy áo trời thu liễm khí cơ, mượn nhờ tiên thiên bát quái, ở trong nước biển bỏ chạy. Mới vừa tiến vào nước biển, Dương Tam Dương liền không khỏi nhướng mày. Đây là hải tộc long khí, cấm pháp chi lực. Nước biển bên trong tràn ngập một sức mạnh không tên, chuyên môn áp chế thần thông đạo pháp, chính là hải tộc đại thế. Phàm hải tộc bộ hạ ở trong nước biển xuyên qua tới lui, cỗ lực lượng này chẳng những sẽ không áp chế, ngược lại hóa làm trợ lực. Này lực lượng có thể giúp hải tộc tu sĩ tu luyện, trợ hải tộc tu sĩ tiếp dẫn thiên địa áo nghĩa, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, có thể gia trì hải tộc tu sĩ tốc độ tu luyện, vì hải tộc tu sĩ tăng thêm đạo hạnh, thậm chí với tương trợ hải tộc tu sĩ thuế biến hình thể, huyết mạch tiến hóa, thậm chí với tương trợ hải tộc tu sĩ chống cự ba tai. Lực lượng này đối với hải tộc tu sĩ là thuận phong lực, có vô số huyền diệu chi công, nhưng là đối với hải tộc bên ngoài tu sĩ đến nói, lại cũng không là hữu hảo như vậy. đơn giản đến nói, chính là cùng hải tộc ngày, cùng hải tộc đại thế đối đầu, cùng toàn bộ biển rộng đối đầu, liền xem như đại la chân thần, mà tổ tự bất chu sơn bên trong phục sinh, cũng vô pháp trần áp, phong ấn không khẩn, vô ngần, biển rộng đã là thiên đạo chi lực, đại biểu cho thiên đạo một bộ phận. Nếu không phải Dương Tam Dương tu luyện chính là tiên thiên bát quái, chấp trưởng chính là tiên thiên chi lực, chỉ sợ mới vừa vặn xuống nước, liền đã bị cỗ lực lượng kia bức bách hiện ra hình thể. Hậu thiên sinh linh nếu muốn trong bóng tối lặn vào trong biển, có thể nói khó như lên trời. Đáng tiếc không hiểu biến hóa chi thuật, nếu không chẳng phải là diệu ư? Dương Tam Dương trong lòng cảm khái. Mặc dù cỗ này cấm pháp chi lực áp chế lợi hại, nhưng tốt tại tiên thiên bát quái chi lực tuyệt không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Tiên thiên bát quái huyền diệu vô song, chính là tiên thiên chi lực, trên bản chất nói cũng là thiên đạo một bộ phận, cũng sẽ không kém cái kia cỗ cấm pháp chi lực. Dương Tam Dương trên đường đi ở trong nước biển xuyên qua, những nơi đi qua vô số lính tông tướng cua đều không có chút nào phát giác. Căn bản là không cảm giác được hắn tồn tại. Những nơi đi qua, tuần hải dạ xoa 5 bước 1 cương vị 10 bước 1 chạm canh gác. Không ngừng có tuần hải dạ xoa không gián đoạn vừa đi vừa về tuần tra. Cẩn thận phòng hộ lấy hải tộc đại bản doanh. Nếu không phải có tiên thiên độn pháp, muốn chui vào đất này, căn bản cũng không khả năng. Cái này tuần hải dạ xoa trời sinh có tiên thiên huyết mạch, bình thường thiên tiên đối mặt tuần hải dạ xoa cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Đây chính là tiên thiên chủng tộc cường hoành chỗ, chấp trưởng tiên thiên thần thông, có lúc liền xem như kim tiên thái ất cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tựa như là trong truyền thuyết thần thoại Phật tổ, tu vi cao thâm bậc nào khó lường, còn không phải bị chỉ là một con bọ cạp tinh cho phá công. Tiên thiên thần thông, căn bản cũng không giảng đạo lý. Nhất là đất này chính là biển rộng, dạ xoa tộc sân nhà. Ở đây dạ xoa tộc đều lại nhận biển rộng chi lực gia trì, càng là thần uy khó cản. Long tộc bây giờ đã có căn cơ, đứng ở thế bất bại. Hải tộc tiến có thể công nhập đại hoang, lui có thể hùng cứ tứ hải, tiến thối tự nhiên, trên lục địa sinh linh, lại không thể lặn xuống nước. Tốt một cái được trời yêu ái long tộc. Dương Tam Dương âm thầm líu lưỡi, lần theo trong cõi u minh bát quái dẫn dắt chỉ dẫn. Dương Tam Dương một đường du tẩu, cuối cùng đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ đình nghỉ mát chỗ. Tiên thiên bát quái biểu hiện, nghĩ muốn tìm tám thái tử, liền nên tại chỗ này chờ đợi cơ duyên. Dương Tam Dương hiển lộ thân hình, người khoác màu xám tạo bào, đỉnh đầu ngọc quan bị hai cây kim, bạc nhị sắc cây châm mặc vào. Lúc này Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên ôn nhuận ánh sáng. Liền liền lúc trước cái kia thiên võng mang tới kim tuyến dị tượng, cũng chẳng biết lúc nào biến mất rơi. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng, không ngừng cảm ứng xung quanh động tĩnh. Sau đó tâm thần dần dần buông lỏng, trên bàn tay khắc hạ một đạo kim hoàng sắc phù văn. Đối với hư không lung lay, cả người triệt để tự trong lương đình ẩn lui. Không có để Dương Tam Dương đợi bao lâu, liền gặp phương xa một đạo lưu quang xẹt qua, đã thấy một thân người đầu rồng nam tử tự chân trời mà đến. Trên đường đi quấy làm sóng cả, sợ đến sóng nước cuồn cuộn lật qua lật lại, dị tượng kinh thiên động địa. Tu sĩ kia đi vào đình nghỉ mát trước, cũng không từng đi vào đình nghỉ mát, mà là trong tay xuất ra một viên ngọc khuyết, đối với lấy lương đình hạ nền tảng lung lay. Chỉ thấy một trận đất rung núi chuyển, đình nghỉ mát lên cao 9 thước 9, lộ ra một đạo lan can môn hộ. Tam ca, cấm đoán tư vị như thế nào? Tu sĩ đối với lan can môn hộ cười hắc hắc. Tiểu bát, ngươi đừng có cười ta. Phụ vương mặc dù đem ta cấm đoán, nhưng sao lại không phải bảo hộ ta, gọi ta an tâm đột phá thái ất chi đạo, miễn cho lây dính ngoại giới nhân quả. Lan can bên trong truyền đến một đạo buồn buồn lời nói. Ta bây giờ cự ly thái ất chỉ kém một đường. Gọi ngươi mang tới đồ vật, ngươi lấy ra rồi. Tam ca, chúng ta trực tiếp tu luyện đột phá chính là. Ngươi vì sao không phải muốn cưỡng cầu huyết mạch? Tiểu bát có chút không hiểu. Huyết mạch trung quy là tiểu đạo, chỉ có thái ất, đại la mới là chúng ta truy cầu. Lười cùng ngươi cái này ánh mắt thiển cận hạng người giải thích. Nhanh chóng đem đồ vật cho ta. Đột phá thái ất đại đạo. Ngay tại hôm nay, tam thái tử đùa cợt một tiếng, đánh gãy tiểu bát. Tiểu bát cũng không nhiều lời, chỉ là cầm trong tay một vật ném vào lan can bên trong. Tam thái tử không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, nhanh chóng đóng lại đại môn. Vi huynh muốn bế quan đột phá thái ất diệu cảnh, ngươi đừng có đến quấy nhiễu ta. Tiểu bát nghe vậy nhếch miệng, lại cũng không nhiều lời, chỉ là cúi đầu xuống sửa sang lại một phen ngọc khuyết. Sau đó đối với đại môn kia lung lay, chỉ nghe đình nghỉ mát một trận chấn động, lại khôi phục nguyên dạng. Đình nghỉ mát bên trên, ở đây ngắn ngủi một nháy mắt, sát na ở giữa vô số tâm tư tại dương tam dương tâm bên trong lưu chuyển mà qua. Sát na ở giữa nắm chắc hai đạo tin tức. Đệ nhất, tam thái tử muốn đột phá thái ất kim tiên. Thứ hai, nam tử trước mắt được xưng là tiểu bát, có thể là Đông Hải tám thái tử. Ta đã luyện chế tốt kim cô, muốn hay không thừa cơ đem cái này hai con cá trạch một mẻ hốt gọn. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, trong mắt lộ ra một vệt suy nghĩ, lại nói tám thái tử đóng cấm pháp, đang muốn thu hồi ngọc khuyết, quay người rời đi, bỗng nhiên chỉ thấy trước mắt hư không một trận thay đổi. Đã thấy một bóng người tự trong hư vô đến, trong tay nắm lấy một hai màu đen trắng, đầu đuôi tương liên bức tranh tại mỉm cười nhìn xem chính mình. Các hạ thế nhưng là Đông Hải Long tộc tám thái tử điện hạ. Dương Tam Dương triệt hồi cấm pháp, cười tủm tỉm nói, chính là bản thái tử, ngươi là phương nào tu sĩ? Các hạ sợ không phải ta hải tộc bên trong người, chui vào ta hải tộc có mưu đồ gì? Tám thái tử ánh mắt ngưng lại, sát na ở giữa tinh khí thần căng cứng, cuồn cuộn khí cơ bộc phát. Dĩ nhiên là một kim tiên cảnh giới đại năng hạng người. Long tử quả nhiên không có một cái là nhút nhát loại. Tại hải tộc khí số gia trì dưới, không đơn giản tam thái tử muốn đột phá thái ất tôn thần. Liên liên tám thái tử đều đã chứng thành kim tiên diệu cảnh. Không có trả lời tám thái tử, Dương Tam Dương chỉ là vuốt ve trong tay bức tranh, cười nói uyển chuyển mà nói, là ngươi không sai, muốn làm phiền thái tử theo ta đi một lần. Lời nói rơi xuống, trong tay thái cực đồ lắc một cái, sát na ở giữa cuốn lên âm dương ngư, mênh mông khí cơ vừa phát lại thu, mạnh như tám thái tử kim tiên cảnh giới đại năng, dĩ nhiên không có phản ứng chút nào, liền đã bị thái cực đồ cuốn vào, vẫn là quá non, ta còn cho rằng các hạ thân là kim tiên. Làm sao cũng muốn bay nhảy mấy lần. Ai biết ngươi vậy mà như thế khinh thường. Ta đã có thể chui vào hải tộc, há lại sẽ là hạng đơn giản. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, nhặt lên trên đất ngọc khuyết, chính muốn mở ra cấm pháp, đem bên trong tam thái tử cũng tận diệt. Đây chính là sắp đột phá thái ất cảnh giới đại năng. Nếu có thể bị giam cầm trói buộc, tự nhiên là nhiều một cái thẻ đánh bạc. Thế nhưng là còn không đợi động tác, bỗng nhiên chân trời có không hiểu khí cơ vờn quanh, một đạo quen thuộc khí tức tự chân trời chạy nhanh đến. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, đem trong tay ngọc khuyết ném xuống đất, sau đó thu hồi thái cực đồ, trong tay chấp phù cấm pháp lung lay, cả người đã triệt để biến mất. Một đạo ngũ thải thần quang xẹt qua hư không. đã thấy Khổng Tước sắc mặt cảnh giác ra trong sân bây giờ. Một đôi mắt đảo qua bát phương, rơi trên mặt đất ngọc khuyết bên trên. Khổng Tước không hề động cái kia ngọc khuyết, mà là sắc mặt cảnh giác liếc nhìn hư không, lập tức nhướng mày, tiên thiên âm dương dấu vết lưu lại. Tu sĩ kia đến qua nơi này, còn ở nơi này cùng người động thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN